Nữ phụ không lẫn vào. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm đảm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ dệt vải, dệt không tính, còn có thể nhuộm màu, thêu thùa. Các nàng suy đoán chính mình ở mất trí nhớ phía trước đại khái là cái toàn năng hình người, thứ gì đều sẽ một chút, đặc biệt là sinh hoạt phương diện. Nàng sợ Lạc Ngọc Nhiên quần áo không đủ vừa người, liền phất tay nói. Người đi thử xuyên một chút, nhìn xem có hay không muốn cải biến địa phương. Tốt, cảm ơn Lâm tỷ tỷ. Lạc Ngọc Nhiên vui sướng mà chạy đi rồi. Lạc Ngọc Hành nhìn nàng bóng dáng, lại có chút buồn cười, lại có chút hâm mộ. Hắn cũng muốn cho Lâm Đảm vì chính mình làm một bộ quần áo, rồi lại ngượng ngùng mở miệng. Khi nói chuyện, Tiểu Khâu khiêng một cái bao tải to đã trở lại, đầy người đều là bùn điểm tử, nhìn qua thập phần chật vật. Nàng đem đồ vật đặt ở hành lang hạ, la lớn. Lâm Đảm, ta đào một ít rễ sắn, đợi chút ngươi giúp ta trưng rễ sắn ăn có được hay không? Hảo, ngươi tiến vào, ta có cái gì cho ngươi? Lâm Đảm ghé vào lan can biên đi xuống xem. Tiểu Khâu bay nhanh đi vào đại sảnh, trong tay xách theo một đôi đã phá đến mau không thể xuyên giày ra. Đây là nàng cuối cùng một đôi giày, nguyên bản tưởng hảo hảo quý trọng, hôm nay ở trên núi té ngã một cái, rốt cuộc vẫn là báo hỏng. Nếu là có 502 vạn năng keo thì tốt rồi, đem đế giày dính một dính hẳn là còn có thể xuyên, chỉ tiếc 502 đã sớm đình sản. Đường sở hữu vật tư bị người sống sót cướp đoạt sạch sẽ. Mà tân công nghiệp hệ thống lại không có thể thành lập lên, thế giới này đem từ công nghệ cao thời đại, từng bước một lui trở lại nông cày thời đại, thậm chí còn xã hội nguyên thủy. Khoa học kỹ thuật cơ sở vẫn như cũ còn ở, nhưng nhân lực tài nguyên đã không có, đại quy mô nhà xưởng căn bản vô pháp tổ chức lên. Thấy Tiểu Khâu đem giày ra sách tiến toilet, bỏ vào thùng lặp lại xúc rửa, Lâm Đảm không cấm thở dài một hơi. Nàng nguyên tưởng rằng Tiểu Khâu linh hồn bị tiến sĩ mạt sát, lưu lại chỉ là một khối thể xác. Nhưng trải qua thời gian dài ở chung nàng mới chậm rãi làm minh bạch, nguyên lai Tiểu Khâu thần trí vẫn luôn đều ở, đương tiến sĩ có yêu cầu thời điểm, nàng sẽ lập tức online, đương tiến sĩ không cần thời điểm, nàng vẫn là nguyên lai chính mình. Nàng chỉ là không thể cãi lời người kia mệnh lệnh, còn lại hết thảy đều là bình thường. Hiểu rõ điểm này, Lâm Đảm lại một lần bị tiến sĩ năng lực chấn động. Diệt trừ một người rất đơn giản, nhưng mà muốn khống chế nàng tư tưởng, rồi lại không mạt diệt nàng cá nhân ý chí, lại là vô cùng gian nan một sự kiện. Đánh một cái so sánh, đường người muốn phá hư một máy tính khi, trực tiếp nhất phương pháp tự nhiên là dùng cây búa đem chi tạp toái. Nhưng là, đường người muốn hoàn toàn khống chế nó vận hành khi, người phải làm lại là công phá nó phòng hộ trình tự, tiến vào nó hậu trường. Thu hoạch nó quyền quản lý. Này trong đó khó khăn, Lâm Đảm không cần tưởng là có thể biết. Vô luận như thế nào, biết được Tiểu Khâu vẫn là một cái có tư tưởng có cảm tình người, nàng thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng từ trong phòng lấy ra 4 cái hộp giấy tử, khẽ cười nói. Tiểu Khâu, Nhiếp Đình, Lạc Ngọc Hành, Tiểu Nhiên, ra tới tiếp các ngươi lễ vật. Như thế nào còn có lễ vật a? Lạc Ngọc Nhiên đầu một cái từ trong phòng lao tới. Trên người ăn mặc kia kiện màu xanh lục con bướm váy, xinh đẹp đến giống một cái tiểu công chúa. Thấy nàng ăn mặc, Lữ Vân thiếu chút nữa liền đã quên hiện tại là mạt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngọc Hành từ trong phòng bếp chạy ra, cười hì hì nói. Ta cũng có lễ vật sao? Thật tốt quá, hắn mới đầu ở tại một cái khác quảng trường, sau lại lấy chiếu cố muội muội danh nghĩa dọn đến cách vách, lại sau lại tu hú chiếm tổ, ăn vả không đi rồi. Lâm Đảm này đống tiểu lâu ước chừng có hơn 400 cái bình phương, đảo cũng không thiếu hắn một phòng. Nhiếp Đình đi vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Đảm, ánh mắt chuyên chú. Lâm Đảm đem hộp vứt cho hắn, nhẹ nhàng nói. Tiếp được, Nhiếp Đình ôm lấy hộp, mở ra vừa thấy mới phát hiện bên trong thế nhưng nằm 4 song giày da, thủ công thập phần tinh xảo, dùng liêu phi thường khảo cứu, giày mặt hẳn là dùng nào đó biến dị thú ra thú nhu chế mà thành. Đã có ánh sáng cảm lại thực rắn chắc. Đế giày là nào đó thực vật biến dị keo trạng lấy ra vật ngã vào khuôn đúc đổ bê tông mà thành, hẳn là so cao su đế giày càng nại ma. Ủng nội sườn khâu vá một tầng thật dày dương nhung, sắp bắt đầu mùa đông, ăn mặc nó tuyệt đối ấm áp. Giày da xưởng đã sớm đình sản, các đại cửa hàng chữ hàng cũng đã bị người sống sót cướp đoạt không còn, ở chợ đen thượng, một đôi tân giày xào tới rồi mấy trăm viên cao đẳng tinh hạch giá trên trời, lại không có thích hợp mã số. Ở trong căn cứ dạo một vòng, mãn đường cái người xuyên đều là rách tung tóe cũ giày, thậm chí còn có người chính mình biên giày rơm hoặc là chân trần. Nhiếp Đình nhìn này đó mới tinh giày, trong lòng ấm sóng chiều động, nhất thời không nói gì. Lạc Ngọc Hành miệng lúc đóng lúc mở, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Cảm ơn, Tiểu Khâu cùng Lạc Ngọc Nghiên xa so hai cái đại nam nhân am hiểu biểu đạt, lúc này chính giơ chính mình tân giày vừa múa vừa hát, liên thanh nói. Lâm tỷ tỷ ta yêu ngươi, Lâm tỷ tỷ ta muốn gả cho ngươi. Linh tinh lời ngon tiếng ngọt, nhìn nàng hai gấp không chờ nổi mà mặc vào tân giày ở trong đại sảnh nhảy nhót, Lâm Đạm nằm ở lan can thượng thấp giọng cười. Lữ Vân tuyệt đối không thừa nhận chính mình thế nhưng đối Tiểu Khâu cùng Lạc Ngọc Nghiên sinh ra ghen ghét tâm lý. Nàng cầm lòng không đậu mà thầm nghĩ, nếu là tiến sĩ có thể cùng Lâm bác sĩ thấu thành một đôi nhi, kia Lâm bác sĩ chính là ta sư mẫu a, sư mẫu khẳng định sẽ hào hào chiếu cố trượng phu đệ tử đi. Ta đây về sau cũng sẽ có quần áo mới cùng tân giày xuyên. Thiền a, nghĩ đến như vậy cảnh tượng liền cảm giác chính mình sắp hạnh phúc đến ngất đi rồi. Nàng dùng gần như nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía tiến sĩ, thiếu chút nữa không đem hắn bối thiêu ra hai cái đại đồng. Tiếu Tuấn Lâm bỗng nhiên quay đầu lại liếc nàng, biểu tình có chút lãnh ngạnh. Nhưng mà ai cũng không chú ý tới, hắn trắng nõn nhị tiêm lúc này lại phiếm thượng một tầng hồng nhạt. Lâm Đạm vẫn như cũ nằm ở lan can thượng, cười khanh khách mà nhìn dưới lầu. Thích hợp sao? Thích hợp, quá thích hợp, mặc vào thật thoải mái. Lạc Ngọc Nghiên lôi kéo làn váy nhảy nhót, vui sướng đến giống một con chim sẻ nhỏ. Mặt thế người thiếu y thiếu xuyên, nhìn như đáng thương, nhưng chỉ cần một chút vật chất thượng thỏa mãn, là có thể làm cho bọn họ cảm nhận được nùng liệt hạnh phúc cảm. Thực vừa chân, cảm ơn ngươi Lâm Đạm. Lạc Ngọc Hành tưởng lời nói không ngừng này một câu, thoáng nhìn Nhiếp Đình chính âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm chính mình, không thể không đình chỉ. Quảng cáo, ta đi ra ngoài làm việc. Nhiếp Đình hơi gật đầu liền ăn mặc tân giày rời đi, bóng dáng nhìn qua thực lãnh khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm không để bụng, chỉ là chống cằm, tươi cười đầy mặt mà nhìn còn đắm chìm ở hạnh phúc giữa Tiểu Khâu cùng Lạc Ngọc Nghiên. Hai người ở trong phòng điên chạy trong chốc lát, lại tay nắm tay chạy ra đi, cũng không quay đầu lại mà nói. Lâm tỷ tỷ, chúng ta đi trên đường dạo một dạo, thực mau trở về tới. Ăn mặc như vậy xinh đẹp, không cho càng nhiều người thấy chẳng phải là không thú vị. Lâm Đạm xua xua tay, tiếng nói mỉm cười. Cơm chiều thời điểm cần thiết trở về. Biết rồi, hai người thanh âm có chút mơ hồ, xem ra đã chạy xa. Lữ Vân lo lắng nói. Lâm bác sĩ, các nàng ăn mặc như vậy xinh đẹp, sẽ không bị người đoạt kiếp đi. Không có việc gì, nơi này là ta tư nhân lãnh địa, sẽ không có người dám chạm vào ta người. Lâm Đạm biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ không chút nào để ý, toàn thân lại lộ ra một cổ nói không rõ khí phách. Lữ Vân lập tức câm miệng, đối Lâm bác sĩ khâm phục rồi lại gia tăng một tầng. Xem bệnh, chế dược, dệt vải, làm giày, cắt quần áo, tham dự chiến đấu. Lâm bác sĩ kỹ năng quá nhiều, hơn nữa đều là mãn điểm, làm nàng người nhất định thực hạnh phúc đi. Nếu tiến sĩ lại cọ sát đi xuống, ta đây dứt khoát chính mình tới theo đuổi Lâm bác sĩ hảo. Lâm bác sĩ quá đáng tin cậy, quá toàn năng, muốn gả. Vừa định đến nơi đây, Lữ Vân liền thấy tiến sĩ chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn chính mình, ánh mắt giống một thanh dao phẫu thuật, mấy dục đem nàng lăng trì. Bác, tiến sĩ, ngài phải đi sao? Lữ Vân run giọng nói, à, ta đây đưa các ngươi. Lâm Đạm một chút cũng không cảm thấy hai người đi được quá mức vội vàng. Tiến sĩ là cái công tác cuồng, lại là cái thói ở sạch chứng người bệnh, chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài nhiều đãi. Nhớ trước đây hắn có thể kiên trì cùng nàng một khối đi đến căn cứ, quả thực là cái kỳ tích. Tiếu Tuấn Lâm đứng ở tại chỗ thật lâu bất động, thân thể mỗi một tế bào đều tản ra hàn khí. Nhưng ai cũng vô pháp từ hắn lạnh băng trên mặt nhìn ra cái gì dư thừa cảm xúc, tự nhiên cũng liền không thể nào suy đoán tâm tư của hắn. Mắt thấy Lâm Đạm đã muốn chạy tới thang lầu chỗ ngoặt, chính ngẩng đầu lên, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn qua, hắn rốt cuộc bước ra yêu nhã nện bước, chậm rãi đi xuống đi. Bước ra đại môn thời điểm, hắn giống như lơ đãng mà nói. Lâm Đạm, cùng ta hồi viện nghiên cứu đi. Lâm Đạm sửng sốt một hồi lâu mới nghi hoặc nói. Vì cái gì? Ta yêu cầu ngươi chiếu cố. Tiêu Tuấn Lâm ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Không, ngươi không cần. Ta rời đi ngươi thật lâu, nhưng ngươi vẫn như cũ sống được thực hảo. Mà ta ở bên ngoài cũng có chính mình gia viên cùng bằng hữu. So với cái kia tái nhợt phòng thí nghiệm, ta càng thích bên ngoài thế giới. Tiến sĩ, thỉnh ngươi không cần làm khó người khác. Lâm Đạm lập tức dựng thẳng lên tinh thần cây chắn, để ngừa tiến sĩ thao tác chính mình tư tưởng. Nàng thua thiệt tiến sĩ, lại cũng sẽ không lấy tự do đi còn. Tiêu Tuấn Lâm lần đầu bị nàng tinh thần lực ngăn cách bên ngoài, sắc mặt không khỏi trở nên thập phần lãnh ngạnh. Hắn ánh mắt lập lòe, tựa ở dãy rủa, lại chung quy cái gì cũng chưa làm, xoay người rời đi. Trên thế giới này, hắn có thể dễ dàng mạt sát bất luận cái gì một người linh hồn, lại duy độc sẽ không thương tổn Lâm Đạm. Nàng là nhất đặc biệt, cũng là quan trọng nhất. Hắn bóng dáng nhìn qua thực đĩnh bạt, khí chàng cũng thập phần cường đại, lại không biết vì sao, Lâm Đạm thế nhưng từ giữa phẩm ra vài phần cô đơn hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đuổi theo hai bước, lớn tiếng nói, tiến sĩ, ta nơi này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Tiêu Tuấn Lâm bước chân chưa đình, lập tức đi rồi. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, hồi lâu không nhúc nhích. Trộm xem xong trận này diễn, Lạc Ngọc Hành từ đầu tường nhảy xuống, may mắn nói. Lâm Đạm không đáp ứng tiến sĩ, ngồi xổm hắn bên người cấp rau quả dẫy cỏ Nhiếp Đình như cũ chưa nói một câu, thậm chí liền dư thừa biểu tình đều không có, căng chặt tiếng lòng lại lặng yên buông lòng ra. Nếu Lâm Đạm thật sự đi theo Tiêu tiến sĩ trở về, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cái này ý niệm giống than lửa giống nhau bị bỏng hắn tâm. Lên xe lúc sau, Tiêu Tuấn Lâm thẳng thắn sống lưng lập tức sụp xuống. Hắn một tay đỡ trán, một tay đánh đệm, ninh đến cực khẩn mày tỏ rõ hắn buồn rầu cùng hoang mang. Lữ Vân hình như có sở cảm, an ủi nói, tiến sĩ, không có quan hệ, chúng ta không ngừng cố gắng, ngày mai tiếp tục. Hiện tại trừ bỏ lì lợm la liếm, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiến sĩ thói ở sạch chứng phi thường nghiêm trọng, thậm chí không thể quá người bình thường sinh hoạt, đời này đích xác rất khó cưới đến tức phụ. Thử hỏi, ai nguyện ý cả ngày giúp hắn tiêu độc cái này tiêu độc cái kia? Ai nguyện ý mỗi ngày giúp hắn tẩy mười mấy thứ quần áo? Ai nguyện ý bồi hắn đi đến chỗ nào liền giúp hắn quét tước vệ sinh đến chỗ nào? Nếu không phải viện nghiên cứu có người máy có thể chia sẻ một ít thanh khiết cùng tiêu độc công tác, nàng cùng nàng đồng sự đã sớm bị tiến sĩ bức điên rồi. Nghĩ đến đây, Lữ Vân sầu bi mà thở dài một hơi, lại nghe tiến sĩ từ từ nói. Lâm Đạm nguyện ý. À, tiến sĩ ngài đang nói cái gì? Lữ Vân ngây ngẩn cả người, Tiêu Tuấn Lâm lại thu thanh, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Đạm nguyện ý, nàng sẽ vì hắn làm bất luận cái gì sự. Cách chương.